Chương 3749, bị hoan uổng viết từ khúc người, 49. Sự kiện kia dù sao cũng là mạn gạ vòng tròn, tại trang web tiểu thuyết bên này, đối Khổng Ân ảnh hưởng không phải rất lớn. Rất nhiều người đều cảm thấy Khổng Ân là một cái có tài hoa nữ sinh, phía trước khả năng thật là trong lúc nhất thời không nghĩ thông suốt đi lầm đường. Bây giờ người ta đều nói xin lỗi, thật không cần thiết bắt lấy không thả, dù sao người nào không có phạm sai lầm qua đây dần dần trô bình Lunar truy hệ nở, đã bị fan hâm mộ chiếm cứ. Đã mở fan hâm mộ phát hiện, Khổng Ân viết tiểu thuyết quân sự, nội dung vở ơ y ma lạ thường hấp dẫn người. Chính là một chút đối Khổng Ân không cảm giác quân sự mê, đều đã bắt đầu phấn nàng quyển sách này, tiếp lấy đôi nàng cái này người thay đổi rất nhiều. Bởi vì lao binh sách, là đăng nhiều kỳ tại trên tạp chí, tại tạp chí độ dài bên trên, đã chiếm cứ rất lớn một bộ phận, nhưng vẫn là tương đối chậm. Thế nhưng là thời gian 3 năm, còn là đã đăng nhiều kỳ thời gian không ngắn. Lao binh không có tính toán những cái kia, công ty cho hắn ký kết, phi thường rộng rãi. Đường quả QNZ cùng hắn nói, hiện nay còn không thích hợp tại Internet bên trên đăng nhiều kỳ, đợi đến thời cơ sẽ nói cho hắn biết. Lao binh không có chút nào để ý, dù sao hiện tại QNZ rất tốt. Một bên làm bảo an, một bên chậm rãi viết, hắn vốn là viết không vui, thật so ra kém những cái kia tốc độ cực nhanh các tác giả. Nàng thật đúng là không an phận, nhanh như vậy liền đối lao binh sách hạ thủ. Đường quả lắc đầu đầu, cùng Hoa Ngôn nói, Hoa ca, ngươi muốn hay không đoán xem, nàng bước kế tiếp sẽ đối với người nào hạ thủ. Hoa Ngôn thấy đường quả nhìn xem chính mình, dùng tay chỉ chính hắn, nói, không phải là ta đi vậy liền nói không chừng. Quả quả, ngươi có phải hay không có biết trước năng lực. Hoa Ngôn đã sớm cảm thấy, đường quả giống như biết được hơi nhiều, nhưng những này đều không trọng yếu, dù sao người này là hắn bạn gái, tương lai cô vợ trẻ. Ta có. Ngươi tin ta tin à, Hoa Ngôn nghiêm túc trả lời, bằng không, ngươi làm sao có thể sớm an bài nhiều chuyện như vậy. Không có ngươi, Chí Tự, Diệp Vũ Lăng hai người bọn họ sẽ một lần nữa tỉnh lại sao còn vạch trần Khổng Ân. Hiện tại Khổng Ân đã đối lao binh sách hạ thủ, nếu là không có ngươi, lao binh còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đường quả nghĩ thầm, nếu như không có nhúng tay chuyện này. Chờ lao binh thăm dò rõ ràng trang web. Tại trang web bên trên đăng nhiều kỳ tiểu thuyết quân sự về sau, không đến bao lâu, Khổng Ân fan hâm mộ liền sẽ đi lao binh sách phía dưới mắng chửi người. Đến lúc đó một loạt chiến đấu, để lao binh phong sách. Hắn là một cái tính cách ngay thẳng người, bởi vì cái này, còn không tiếc vất vả, chuyên môn đi tìm Khổng Ân, nói rõ chính mình thật không có sao chép nàng, đều là hắn từng chữ gõ đi ra. Nhưng là tại chứng cứ trước mặt, lao binh không có cách nào biện giải cho mình. Tìm không ra chính mình bộ tác phẩm này sáng tác người chứng cứ. Bởi vì hắn chấp nhất, bị người coi như là quấy rối, Khổng Ân phiền phức vô cùng, liền trực tiếp báo cảnh, nói lao binh ít quấy rối hắn. Bởi vì cái này, lao binh còn bị fan hâm mộ xoay đưa đến cục công an, làm lính mặt đều bị ném ánh sáng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trở về, cũng không đề cập tới nữa sáng tác sự tình, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác hợp lý cái kia nhỏ bảo an, đều không có kết hôn. Nếu như không có Khổng Ân tham gia, lão binh sẽ gặp phải hắn tình yêu, đi vào hạnh phúc hôn nhân điện đường. Vì lẽ đó đường quả nói, nàng sẽ không đối Khổng Ân lưu tình, bởi vì nàng lý kỷ, dục vọng, hủy nguyên chủ hào quang một đời, cướp đi trí tự sinh mệnh, Diệp Vũ Lăng bởi vậy điên, lão binh tầm thường cả đời đằng sau còn có mặt khác bị Khổng Ân hại thẳng người, phàm là bị nàng để mắt tới tác phẩm, đều không có một cái kết cục tốt.